Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Tần Cao Văn siết chặt nắm đấm, đấm thẳng về phía mặt ông hai. Nhưng còn chưa kịp chạm tới, ông ta đã nói một câu: chỉ cần cậu động tới một sợi tóc của tôi bảo đảm vợ cậu chắc chắn sẽ chết. Tay Tần Cao Văn đột ngột dừng lại giữa không trung. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Anh nghiến răng nói với ông hai: nếu vợ tôi có mệnh hệ nào, tôi chắc chắn sẽ bắt tất cả các người chôn cùng cô ấy. Ông hai liếc nhìn Tần Cao Văn, nói: cậu Tần, dù là chuyện gì cũng không nên quá kích động, cậu không biết sao? Ông ta đứng lên, nói tiếp: hôm nay, tôi đến đây không phải muốn đánh nhau với cậu, cũng không phải đến để cãi nhau với cậu, tôi chỉ muốn đưa cho cậu Tần một ngọn đèn dẫn đường. Tôi biết cậu hy vọng vợ cậu khỏe mạnh trở lại, có đúng không? Tần Cao Văn không nói gì. Chuyện này cậu Tần cứ yên tâm. Chỉ cần 3 ngày sau cậu đến tòa nhà bác học một chuyến, lúc đó đương nhiên tôi sẽ đưa thuốc giải độc của vợ cậu cho cậu. Tòa nhà bác học ở nơi hoang sơ hẻo lánh, từ hơn 20 năm trước đã bị bỏ hoang, nghe nói ở đó thường xuyên xảy ra một số chuyện khiến người ta sởn gai ốc. Mọi người đều cố gắng tránh xa nơi đó. Ông muốn làm gì? Ông ta không biểu lộ cảm xúc mà nói: cậu Tần, không phải cậu không sợ trời không sợ đất hay sao? Đừng nói với tôi, cậu sợ tôi đặt bẫy ở đó chứ? Chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Tần Cao Văn có thể đảm bảo 3 ngày sau, tòa nhà bác học sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, nhưng anh không thể không đi. Vì sự an toàn của Vương Thuyền Quyên, dù là núi đao biển lửa, Tần Cao Văn cũng phải xông pha một chuyến. Khi xưa, anh đã mắc nợ Vương Thuyền Quyên quá nhiều, bây giờ anh nhất định phải bảo vệ được cô, dù phải trả cái giá nặng nề đến thế nào. Không biết cậu Tần có đồng ý hay không? Tần Cao Văn chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Anh chỉ muốn băm vằm ông hai ra làm nghìn mảnh. Có chuyện gì hoàn toàn có thể nhắm tới mình, sao lại ra tay với Vương Thuyền Quyên? Nhìn ánh mắt Tần Cao Văn trở nên lạnh lùng, cả người run rẩy. Trong lòng ông hai vô cùng đắc ý. Từ khi bắt đầu đấu tranh với Tần Cao Văn, lần nào ông hai đều rơi xuống thế yếu. Đây là lần đầu tiên ông ta ở thế chủ động. Ông hai không biểu lộ cảm xúc. Nói, cậu Tần đừng quá tức giận, có câu tức giận tổn hại sức khỏe. Tần Cao Văn nghiến răng nói, ông không sợ tôi giết ông ngay bây giờ sao? Đầu tiên, cậu Tần chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Bây giờ, thực lực của ông hai cũng là tông sư, nhưng dù là giữa tông sư với nhau cũng có khoảng cách rất lớn. Ông ta là một tông sư cấp trung, còn Thiên Lôi tông sư chỉ là tông sư giai đoạn sơ cấp mà thôi. Ông ta cũng có thể dễ dàng giết chết Thiên Lôi tông sư trong 1 giây, thậm chí là chưa tới 1 giây. Nếu thật sự đánh với Tần Cao Văn, rốt cuộc hai người ai sẽ thắng còn chưa xác định. Do đó, ông ta không hề sợ hãi. Cách chương.